Chương 39, từ bên trong làm khó dễ. Hạ Nhược Phi đem xe tắt lửa, kéo lên tay sát chi sau mới cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn là Lăng Thanh Tuyết đánh tới, ngay lập tức sẽ tiếp lên. Thanh Tuyết Hạ Nhược Phi cười nói. Nhược Phi, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta vừa đến trong nhà của ngươi, có một nữ nhân nói ngươi đã mang đi. Lăng Thanh Tuyết có chút lo lắng hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi ngược lại, có phải là một cái trung niên hán phụ? Nói chuyện còn rất khó nghe. Hạ Nhược Phi đã đoán được Lăng Thanh Tuyết nói nữ nhân khẳng định là cái kia hán phụ chủ nhà trọ. Hắn như thế vội vã trả phòng, tuy nói hán phụ chủ nhà trọ có thể bạch kiếm lời 2 tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp, nhưng nhất định sẽ lo lắng gian nhà có phải là bị phá hỏng, hoặc là có chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó nhất định sẽ ngay lập tức lại đây kiểm tra. Đúng đấy, nói chuyện ngữ khí cùng ăn thuốc súng dường như Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói còn mang theo một tia không cam lòng, hỏi nhiều vài câu liền đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đây làm sao đột nhiên liền dọn nhà, sẽ không phải là vì ẩn nút ta? Hạ Nhược Phi thấy buồn cười, nói rằng, ngươi muốn đi đâu rồi? Ngươi ngày hôm qua không phải nói ta cái kia ở lại hoàn cảnh quá kém à? Ta nghĩ nghĩ ngươi nói rất có đạo lý, liền thẳng thắn mặt khác tìm một cái nơi ở. Làm sao ngươi tìm ta có việc đây? Tại sao không trước tiên gọi điện thoại khiến cho ngươi một chuyến? Tay không nhiều thật không tiện à? Phí lời, chúng ta không phải hẹn cẩn thận 2 ngày nay thêm cái cung hàng hợp đồng à? Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại cho ta chơi mất tích, lúc này càng tuyệt hơn, trực tiếp quản gia đều mang đi. Thật không tiện, thật không tiện. Hạ Nhược Phi liên tục xin lỗi, ký hợp đồng sự tình không nội vã, vào lúc này thiên đô QNZ không còn sớm, ngày mai không liên bắt đầu cung hàng à? Ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi để lấy hàng người đem hợp đồng mang tới là được. Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy cũng được ngươi, nhưng không cho lại trời biến mất rồi a? Yên tâm đi, ta còn chỉ vào cái kia chút rau dưa kiếm bộn tiền đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, quay lại tìm thời gian ta mời ngài ăn cơm này còn tạm được. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, mới từng người cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem nghỉ phép biệt thự bên này địa chỉ cho Lăng Thanh Tuyết pha tờ ra quá khứ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dùng vi tin đem vị trí cùng chung cho Lăng Thanh Tuyết, như vậy liền không cần lo lắng ngày mai Lăng Thanh Tuyết phái tới người tìm không đến nơi rồi. Hạ Nhược Phi trở về phòng, trước tiên mở máy vi tính ra trên đảo bảo vật hậu trường, lần lượt từng cái đơn đặt hàng đi xác nhận giao hàng, đồng thời đem chuyển phát nhanh số đơn đưa vào, bận bịu sau khi xong mới đi phòng tắm sông tới tắm rửa, sau đó ăn mặc dép đá lẹ xẹt đạp địa đến phòng bếp lầu dưới làm ăn. Ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, đồng thời nói cho hắn nhiều thịt cây non cũng đã giao hàng, để hắn mấy ngày nay chú ý tra thu. Lương Tề Siêu hết sức cao hứng, đồng thời không ngừng căn dặn Hạ Nhược Phi nhất định đừng quên cái kia cây da trắng nguyệt giới sự tình. Hạ Nhược Phi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trở về phòng, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem cửa phòng khóa kỹ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào không gian bên trong. Khoảng cách lần trước hái cánh hoa đã qua 3 ngày, Hạ Nhược Phi tiến vào không gian chi sau thẳng đến hồ nước biên cái kia không có tên cây. Quả nhiên, cái kia đóa 3 màu kỳ hoa lại một lần nữa tỏa ra ở đầu cành cây, một luồng tự nhiên ý nhị phảng phất tự nhiên mà thành, khiến cho Hạ Nhược Phi không tự chủ được địa đưa mắt tập trung ở trên đóa hoa. Hạ Nhược Phi lần này là triệt để yên tâm, xem ra này 3 màu kỳ hoa quy luật chính là một khi hái xuống, sau 3 ngày liền có thể khôi phục. Hắn ngồi xổm ở 3 màu hoa phía trước, thưởng thức một lúc lâu, mới lưu luyến không rời địa lấy ra một cái vui chụp giữ tươi hộp cùng một cái kẹp. 3 màu hoa đẹp hơn nữa, không hái xuống thì sẽ không một lần nữa sinh trưởng. Đôi này Hạ Nhược Phi tới nói nhưng là chiến lược tài nguyên, vì lẽ đó một mọc ra nhất định phải hái xuống tốt. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà dùng cái kẹp đem 3 cánh hoa toàn bộ hái xuống để vào giữ tươi trong hộp. Thêm lần trước nữa hái sau còn lại 2 mảnh. Hộp cầu chỉ bên trong đã có 5 cánh hoa. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, lại đưa tay nắm cái kẹp cắp lên một cánh hoa, sau đó cẩn thận mà đưa tay tới. Của hắn tay vừa tiếp xúc với cánh hoa, cái kia cánh hoa lập tức chui vào lòng bàn tay của hắn, tiếp theo hắn liền cảm nhận được một luồng quen thuộc dòng nước ấm. Hạ Nhược Phi không nhịn được thoải mái rên rỉ lên tiếng đến. Đem cánh hoa kia hấp thu chi sau, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được thể chất của chính mình lại được cường hóa. Hơn nữa này loại cường hóa là toàn phương vị, sức mạnh, thính lực, thị lực, năng lực phản ứng chờ chút. Hạ Nhược Phi đã quyết định chủ ý, sau đó mỗi 3 ngày thu hoạch một lần cánh hoa, 2 mảnh, chính mình hấp thu 1 mảnh, không ngừng cường hóa thân thể của chính mình tố chất. Hắn cảm giác trường kỳ hạ xuống, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lần trước cho hổ tử mẫu thân chữa bệnh đoái nước thuốc còn sót lại không ít, Hạ Nhược Phi lại quán xê tờ va ho tràn đầy một bình nước khoáng, chuẩn bị quá chút ngày lại cho hổ tử mẫu thân đưa một bình quá khứ. Đồng thời, hắn lại lấy ra mấy ngày trước mua ỉ nột bầu rượu nhỏ, quán một bình nước thuốc, này loại bẹp bầu rượu nhỏ có thể bên người mang theo, ở gặp phải tình huống khẩn cấp cần sử dụng thời điểm, hắn là có thể bất cứ lúc nào lấy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sau khi rời giường tiên tiến vào linh độ không gian bên trong, sắp thành quen rau dưa thu hoạch hạ xuống, sau đó đại thể ước lượng một hồi, mỗi loại rau dưa phân 20 cân trái phải chứa ở khuôn bên trong, mang tơ y ngoại giới đến. Hạ Nhược Phi còn ở rau dưa trên tung không ít không gian đầm nước, trình độ nhất định có thể thay thế linh đồ không gian giữ tươi tác dụng. Đem món ăn khuông chuyển tới lầu một xe đầy khố, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi cho mình làm bữa sáng. Bữa sáng QNZ rất đơn giản, đều là sẵn có bao, sữa bò, hơi hơi đun nóng một phen liền đối phó rồi một trận. Hơn 8 giờ, Hạ Nhược Phi liền nghe đến biệt thự truyền ra ngoài đến rồi một tiếng kèn đồng vang, hắn đứng lên đến nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc màu trắng tiểu xe vận tải đứng ở cửa viện. Hạ Nhược Phi đi ra ngoài, đi ngang qua cửa thời điểm ấn xuống hộp điều khiển TV mở ra cửa viện. Đi tới biệt thự trong sân, Hạ Nhược Phi mới phát hiện Lăng Thanh Tuyết chiếc kia phong cách màu cam hot chờ 911 hay cùng ở tiểu xe vận tải mặt sau. Hắn không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nha đầu này vẫn là tự mình đến rồi. Hai xe ngừng ổn, Lăng Thanh Tuyết thật nhanh từ hot chờ 911 bên trong hạ xuống. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi liền hô to gọi nhỏ nói, Nhược Phi, ngươi tìm nơi này thật không tệ a, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở có thể a ngươi, trực tiếp liền mua lớn biệt thự. Hạ Nhược Phi cười ha hả tiến lên nên tiếp, nói rằng, ta nơi nào mua được a, đây là ta thuê lúc này, một cái 28-29 tuổi nam nhân từ nhỏ xe vận tải ghế phụ xử chết hạ xuống, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, hắn không khỏi cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Sau đó tăng nhanh bước chân hướng đi hai người. Người đàn ông này âu phục dày da, mang theo một cặp kính mắt, xem ra già dàng lắm, đi tới trước mặt hai người hắn lại liếc mắt một cái Hạ Nhược Phi, sau đó nói, Thanh Tuyết, vị này chính là chúng ta mới cung hàng thương à, giới thiệu cho ta giới thiệu thôi. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, lạnh nhạt nói, Hà quản lý, ta nhắc nhở qua ngươi không chỉ một lần, ngươi có thể gọi ta Lăng quản lý, QNZ có thể gọi ta Lăng tiểu thư. Thế nhưng xin ngươi đừng gọi Thanh Tuyết, ta cùng của ngươi tư. Nhân quan hệ cũng không có thân mật đến nước này. Hà quản lý trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chê miệng một cái, bất quá chưa kịp hắn mở miệng, Lăng Thanh Tuyết liền nhìn phía Hạ Nhược Phi, nhuận miệng cười nói, Nhược Phi, đây là chúng ta Lăng Kỳ ăn uống xích chọn mua bộ quản lý Hà Đông, chúng ta nguyên liệu nấu ăn chọn mua cung hàng hợp đồng đều là do chọn mua bộ phụ trách ký kết. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết QNZ không có hướng về Hà Đông giới thiệu Hạ Nhược Phi ý tứ, trực tiếp lạnh nhạt nói, Hà quản lý, đem hợp đồng lấy ra đi. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết ở trước mặt người khác lạnh như băng răng rớp, dù cho hắn đối với Lăng Thanh Tuyết cũng không thư a bao nhiêu ý nghĩ, trong lòng vẫn như cũ nổi lên một tia nho nhỏ tự hào. Làm là chủ nhân, lễ nghi hay là muốn tận cùng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chủ động hướng Hà Đông đưa tay ra, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt nói rằng, Hà quản lý, may gặp ta tên Hạ Nhược Phi. Hà Đông nhưng không để ý đến Hạ Nhược Phi duỗi ra tay, che lấp ánh mắt đảo qua Hạ Nhược Phi, không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình. Sau đó dùng giải quyết việc trung giọng điệu đối với Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Lăng quản lý, chủ tịch vẫn luôn cường điệu muốn nghiêm đem nguyên liệu nấu ăn quan. Lần này đến trước chủ tịch QNZ chuyên môn cường điệu quá thực phẩm vấn đề an toàn, vì lẽ đó ở ký hợp đồng trước. Ta còn có mấy vấn đề cần cùng Hạ tiên sinh xác nhận một hồi, kính xin ngài lý giải. Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, bất quá Lăng Kỳ ăn uống là loại cỡ lớn xích xí nghiệp, tương lai thậm chí càng nhu cầu ra thị trường, tuyệt đối không phải cái kia chút gia đình xưởng nhỏ có thể so sánh. Xí nghiệp có xí nghiệp chế độ, dù cho Na Nở Dê là chủ tịch con gái, Cu Nở Dê như thế muốn tuân thủ. Hà Đông chính là nắm lấy điểm này, ở đạo nghĩa trên trước tiên chiếm cứ điểm cao nhất. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi nhanh một chút phòng ăn bên kia còn chờ những thức ăn này đây. Hà Đông trên mặt lộ ra nụ cười dối trá, nói rằng, rất nhanh, chỉ là theo lệ một ít hỏi dò mà thôi. Lăng Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Hạ Nhược Phi, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy cùng bất an. Na nở dê chỉ lo Hạ Nhược Phi bởi vậy tức giận. Hạ Nhược Phi hướng nàng cười cợt, khẽ lắc đầu một cái biểu thị chính mình không ngại. Hà Đông thấy hai người đầu mày cuối mắt, càng có một luồng không có tên hỏa bốc lên, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cu nở dê tràn ngập ý lạnh. Hắn nghiêm mặt một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, hỏi, Hạ tiên sinh, tuy rằng ngươi là lăng quản lý đề cử, bất quá chúng ta lăng kỳ ăn uống là Tam Sơn thành phố tên xích xí nghiệp. Đối với nguyên liệu nấu ăn an toàn tiêu chuẩn QNZ là phi thường cao, xin hỏi ngươi là có hay không có chính mình rau dưa trồng trọt căn cứ tạm thời vẫn không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ dựng lên. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hồi đáp. Vậy nếu không có? Hà Đông bản một tấm cá chết mặt lạnh lạnh nói rằng, tiếp theo tiếp tục hỏi, vậy ngươi cung cấp rau dưa có hay không có quyền uy cơ cấu gia cụ kiểm nghiệm kiểm dịch chứng minh không có? Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu. Những này sản phẩm mới rau dưa là mới nhất nghiên cứu ngươi không cần giải thích. Hà Đông trực tiếp đánh gây Hạ Nhược Phi lại nói, ngươi đây rõ ràng chính là ba không sản phẩm chúng ta lăng kỳ ăn uống là không thể thu mua, xin lỗi, lăng quản lý, hợp đồng này ta không thể ký.